Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, chương 534, Scarlet Witch. Đệ nhị tân thành, một cái đang ở đi dạo siêu thị nữ tính. Từ siêu thị trên tivi thấy được cái này tân văn. Rất nhỏ nhíu mày một cái. Đây là muốn đem toàn quốc, thậm chí là toàn thế giới, tất cả đẳng cấp cao siêu năng lực giả đều tụ lại đến cùng nhau, sau đó tiến hành quản lý a. Cái này nữ tính tướng mạo bình thường, khí chất cũng vô cùng phổ thông, có thể trong lòng thoáng qua những ý niệm này thời điểm, thái độ của nàng lại có một loại cao cao tại thượng ý tứ hàm xúc. Đem đẩy trong xe thương phẩm từng cái tính tiền cũng đẩy tới bãi đỗ xe trang xa, sau đó tên này nữ tính liền lái xe một đường lái về phía ngoài thành. Đây là một tòa phi thường nhỏ thành thị. Ở thú triều bắt đầu bạo phát phía trước, thường trú nhân khẩu số lượng còn nhiều vô số. Có ở thú triều bắt đầu bạo phát sau đó, tòa thành nhỏ này thành phố thường trú nhân khẩu số lượng mà bắt đầu thẳng tắp giảm xuống. Bởi vì tòa thành nhỏ này nhưng thật ra là một cái sơn thành. Thành thị chung quanh hoàn cảnh ở linh khí sống lại phía trước, ở rất nhiều người xem ra đơn giản là nghi cư thế ngoại đào nguyên. Có ở linh khí sống lại sau đó, đặc biệt thú triều bắt đầu bạo phát sau khi bắt đầu, cái tòa này sơn thành bên trong mọi người đều muốn rời khỏi. Chỉ là bởi vì các loại thực tế nguyên nhân, có rất nhiều người không có cách nào khác ly khai, không có thể rời đi, những người đó cũng sẽ chỉ ở trong thành sinh hoạt. Hắn chúng ta đối với ngoài thành có phi thường sâu sợ hãi tâm. Dù cho hiện tại đã là toàn dân thức tỉnh thời kỳ, cũng là toàn dân tu luyện niên đại, người người đều sở hữu siêu phàm lực lượng. Bất quá may mắn chính là, cái tòa này vốn hẳn nên bạo phát quy mô nhỏ thú triều sơn thành, lại chưa từng có trải qua thú triều bạo phát. Sơn thành trong đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết cục phân bộ, tuy là cũng đúng giờ đi chung quanh trong vùng núi non mặt thanh lý tiến hóa động vật, cũng không có tiêu diệt hết bao nhiêu. Loại này tình huống dị thường, cũng có người hướng thượng cấp hội báo quá, còn có người chuyên trước đến điều tra quá, nhưng lại không có thể điều tra ra kết quả gì, cuối cùng cũng là không giải quyết được gì. Dù sao Hoa Hạ diện tích phi thường lớn, tuy là đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết cục lực lượng so với nguyên lịch sử phải cường đại hơn rất nhiều, nhưng ở thú triều nguy cơ bạo phát sau đó, còn cần đi trợ giúp những quốc gia khác, tự nhiên không biết bao nhiêu tinh lực để ý tới một cái yên ổn địa phương. Một nữ tính đi ô tô trước hướng ngoài thành vùng núi, hiếm thấy nhưng cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý. Dọc theo đại lộ đi một đoạn thời gian, đến không có nơi có người ở sau đó, xe trực tiếp lái về phía đường nhỏ, sau đó là đường đất. Đến khi không còn đường để đi thời điểm, tên này nữ tính xuống xe, sau đó trực tiếp nâng lên chiếc này nặng đến 2 tấn Việt dã xa. Nếu như một màn này đặt ở linh khí sống lại phía trước, tuyệt đối có thể rất khiếp sợ toàn thế giới. Mặc dù là ở linh khí sống lại phía sau hiện tại, đặt ở lượng người đi nhiều địa phương cũng có thể có không ít tỷ lệ quay đầu lại. Đại đa số người siêu năng lực đẳng cấp, cùng với tu luyện của bọn hắn cảnh giới, tuy là có thể làm cho bọn họ sở hữu có thể so với linh khí sống lại phía trước thể dục vận động, viên thân thể tố chất, có thể nâng lên một chiếc cũng không thích hợp cử tạ Việt dã xa, là bọn hắn căn bản không cách nào làm được. Tên này nữ tính kháng rất nhẹ nhàng, cử trọng nhược khinh tuyệt đối không chỉ là bởi vì nàng sức mạnh to lớn, cũng bởi vì nàng không phải lần thứ nhất khiêng, nàng rất có kinh nghiệm. Càng khiến người ta ngạc nhiên là khiêng một chiếc 2 tấn Việt dã xa, cái này phái nữ tốc độ lại thật nhanh, không so với trước chiếc xe này ở thổ lái trên đường thời điểm chậm. Nếu như đến gần rồi xem, là có thể phát hiện tên này phái nữ thân thể kỳ thực cùng mặt đất cùng với Việt dã xa cũng không có phát sinh thực chất tính tiếp xúc. Tinh năng lượng màu đỏ, từ này danh phái nữ trên thân thể tràn ra, sau đó kết nối đến trên Việt dã xa, để cho nàng có thể dễ dàng nâng lên Việt dã xa. Đồng dạng, tinh năng lượng màu đỏ xuất hiện ở hai chân của nàng bên trên, để cho nàng có thể lấy đi lại tư thế, đi ra người khác toàn lực chạy trốn tốc độ. Nếu như Trần Kỳ ở chỗ này, nhất định có thể đủ nhận ra tên này nữ tính, Hoa Hạ duy nhất ba vị SSS cấp nữ tính thiên phú giả một trong, cũng là một vị duy nhất không có gia nhập quan phương. Ở nguyên trong lịch sử còn làm ra không ít đại sự kiện nữ tính SSS cấp thiên phú giả. Danh hiệu của nàng gọi Scarlet Witch, tham chiếu là linh khí sống lại phía trước comic trong một cái superheroes nhân vật. Cùng manga bên trong vai tuồng siêu năng lực một dạng là năng lượng của các nàng đều là màu đỏ thắm. Có thể chỗ bất đồng ở chỗ, tên này nữ tính siêu năng lực giả siêu năng lực cũng không cụ bị sửa chữa thực tế lực lượng, mà là một loại tương tự với niệm động lực, nhưng so với niệm động lực công năng còn nhiều hơn một chút năng lượng. Scarlet Witch lúc này đã cho chính mình lấy cái này danh hiệu. Nhưng cùng nguyên lịch sử bất đồng chính là, nàng ở linh khí sống lại sau đó, liền một mực sống ở cái này sơn thành chung quanh trong vùng núi non. Chỉ cần có bổ cấp thời điểm, mới sẽ đi thành phố bên trong, còn như mua đồ tiền đến từ đâu. Cái này kỳ thực không phải coi vấn đề lớn lao gì. So với nguyên trong lịch sử Scarlet Witch, không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Scarlet Witch đạt tới mục đích của chính mình, đó là một cái dưới vách núi đá lớn đại nham thạch. Giờ Việt dã xa tay không có nhúc nhích, tay kia nhẹ nhàng huy động, tinh năng lượng màu đỏ có ích, nham thạch to lớn liền chuyển động theo. Dựa theo lẽ thường mà nói, thể tích có thể so với ba phòng lớn như vậy nham thạch. Di chuyển lúc thức dậy nhất định sẽ phát sinh tiếng nổ lớn. Nhưng dù cho lúc này có người đứng ở bên cạnh, cũng sẽ không nghe đến bất kỳ thanh âm gì, bởi vì ở không nhìn thấy địa phương, cũng có vô cùng nhạt nhẽo tinh năng lượng màu đỏ, đem khối kia to lớn nham thạch hoàn toàn bộ cùng ngăn cách ngoại giới ra. Thanh âm cũng vô pháp truyền ra, nham thạch rời sau đó, lộ ra một hang núi, phi thường sáng sủa, bởi vì núi động bên trong có đèn điện. Còn có máy phát điện đang ở ông tác hưởng. Scarlet Witch trực tiếp đem Việt dã xa khiêng tiến nhập núi động bên trong. Sau đó đem phía ngoài nham thạch rời về tại chỗ, ngăn chặn sơn động cửa chính. Việt dã xa bị buông, mặt đất không có chút nào lõm xuống, bởi vì cả cái sơn động mặt đất đều bị Scarlet Witch sửa đổi qua. Điểm này rất đơn giản. Đem tinh năng lượng màu đỏ ngưng tụ thành chùy lớn, tùy ý đánh mấy lần mặt đất liền đầm không gì sánh được. Trên thực tế, cái sơn động này đều là Scarlet Witch tự mình mở ra đi ra. Không gian bên trong vượt qua 500 mét vuông, đỉnh chóp cách xa mặt đất cũng có cao 9 mét. Chứng minh nhân dân muốn sửa đổi phần nữa à? Scarlet Witch ngồi ở một cái thư thích trên ghế salon. Nghĩ tới ngày hôm nay ở trong thành thấy Tân Văn, chân mày lần nữa nhăn lại, nếu như không có đi qua mệnh thạch kiểm trắc nói, tự vô pháp bắt được mới chứng minh nhân dân, ta có thể không muốn đi làm mệnh thạch kiểm tra đo lường. Bởi vì như vậy lời nói, nhất định sẽ bị quản chế đứng lên. Scarlet Witch cho đến bây giờ, cũng không có tiến hành qua mệnh thạch kiểm tra đo lường. Nàng không chỉ có không phải biết thiên phú của mình rốt cuộc là đẳng cấp gì, càng không biết mình thực lực bây giờ là đẳng cấp gì. Thiên phú của ta rốt cuộc là S cấp, vẫn là SSS cấp đâu. Scarlet Witch đối với mình thực lực kỳ thực cực kỳ tự tin. Bởi vì là quá khứ thời gian 3 năm bên trong, nàng liền chưa bao giờ gặp nàng đánh không thắng tiến hóa động vật. Mặc dù lúc mới bắt đầu nhất, có khó phân cao thấp tiến hóa động vật, nhưng lần thứ hai thời điểm chiến đấu, cũng có thể dễ dàng chiến thắng. Nàng cũng xem qua quang võng bên trên thú triều video. Những cái này ở thú triều bên trong thoạt nhìn rất cường đại. Tiêu diệt A cấp siêu năng lực giả tiến hóa động vật. Nàng cũng từng giết, cho nên hắn có thể khẳng định thực lực của chính mình tuyệt đối đã đạt đến S cấp trình độ. Hơn nữa còn là chí ít S cấp. Nếu như ta có SSS cấp thiên phú, ta đây có phải hay không liền sẽ không nhận theo dõi đâu. Có thể cũng không đúng a. Thực lực của ta trong khoảng thời gian này đã không có rõ ràng vượt qua thức tiến bộ. Nếu như ta là SSS cấp thiên phú, đây chẳng phải là nói ta đã tấn thăng đến SSS cấp. Trần Kỳ cũng mới tấn trước SSS cấp. Hắn là thế giới người mạnh nhất, cũng là toàn thế giới thiên phú cao nhất người. Ta làm sao có thể cùng so với hắn đâu. Nếu như ta chỉ có S cấp thiên phú, đồng thời đạt được S cấp thực lực, tuy có thể có được rất nhiều tài nguyên, nhưng vẫn là không phải tự do. Bởi vì hiện tại quốc gia có quá nhiều S cấp siêu năng lực giả. Một cái S cấp cũng là có cũng được, không có cũng được. Scarlet Witch suy tư sau một hồi, cũng không nắm được chú ý của nàng. Loại ý nghĩ này cùng nguyên bản lịch sử bên trong cũng hoàn toàn bất đồng. Nguyên trong lịch sử nàng nhưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua gia nhập vào quan phương, mà là vô cùng căm thù quan phương. Coi như là Trần Kỳ cũng sẽ không biết Scarlet Witch có to lớn như vậy chuyển biến. Nhưng tạo thành loại sửa đổi này nguyên nhân, nhưng thật ra là cùng Trần Kỳ có quan hệ rất lớn. Sự cường đại của hắn cùng với bồi dưỡng hoa hạ quan phương lực lượng, làm cho rất phát hơn xanh ở linh khí sống lại sơ kỳ siêu phàm sự kiện tai nạn cũng không có phát sinh. Rất nhiều người vận mệnh đều xảy ra cải biến. Scarlet Witch cũng là như vậy. Quản hắn nhiều như vậy chứ. Hay là trước sát tiến hóa động vật thu thập tài nguyên a. Mặc kệ ta có thể hay không gia nhập vào quan phương, những tài nguyên kia đều là chân chân thực thực, có thể đổi lấy điểm cống hiến. Coi như không đổi điểm cống hiến, cũng có chợ đêm thu thập những tài nguyên kia, để dùng cho những người có tiền kia hối đoái điểm cống hiến. Luôn là đi trộm tiền cũng không phải là một chuyện này a. Nghĩ xong, Scarlet Witch liền trực tiếp đứng dậy, từ sơn động cửa sau xông về núi lâm bên trong. Phương viên 10 cây em bên trong kỳ thực đã không có gì tiến hóa động vật. Nhưng lấy tốc độ của nàng, làm sao có thể bị hạn chế ở phương viên 10 cây em trong phạm vi? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?